Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 270, điện thờ trong lòng Tư Hành bái. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu tắt đèn, đi qua phòng Cố Thiệu bên kia khóa kỹ cửa chính của hắn. Quay đầu lại khóa kỹ phòng mình, liền không ai có thể tiến vào. Ban công rộng mở, đây là lần đầu tiên Tư Hành bái bò đến nhà nàng. Mà nàng mở cửa ban công, gió đêm lượn lờ, tấm màn cửa lay động, có hương hoa ngọt ngào, quỳnh hoa trong trẻo rải xuống mặt đất tựa như tầng bạc trắng. Cố Khinh Chu cùng Tư Hành bái cùng nhau nằm, hai người thì thầm cho chuyện, muốn bồi Vân Lang mấy ngày, thăm dò rõ ràng chi tiết, mới có thể cho Lý Văn Trụ một kích thương nặng. Tư Hành bái nhỏ giọng nói cho nàng, có ghen hay không? Cố Khinh Chu nằm nghiêng, nhìn ngoài cửa sổ, bóng cây ngô đồng ở gió đêm khoản bãi, tựa quỷ mị duỗi thân khô gầy, có thể đem linh hồn người giữ lấy. Nàng thanh âm ong ong, trầm thấp nghẹn ngào, sẽ cùng nàng ngủ sao? Ta nếu là cùng nàng ngủ, nàng có phải hay không lại muốn ghét bỏ ta? Mắng ta dơ. Tư Hành bái từ sau lưng nhẹ nhàng cắn vành tai nàng. Hỏi, đúng vậy, Cố Khinh Chu nói, bất quá, ta vẫn luôn thực ghét bỏ ngươi. Chẳng sợ ngươi không cùng nàng ngủ, nàng thanh âm thực nhẹ, mềm mại giống như gió đêm. Tư Hành bái bẻ bả vai nàng qua, ghé vào bên môi nàng, nhẹ nhàng hôn môi nàng, nói, sẽ không, ta sẽ không ngủ với nàng ta. Cũng sẽ không ngủ với bất kỳ nữ nhân nào, trừ phi nàng nguyện ý, nhớ kỹ sao? Ân, Cố Khinh Chu nói, tin tưởng sao? Tư Hành bái lại hỏi, Cố Khinh Chu mỉm cười, nói nhỏ, ngươi nói, ta liền tin tưởng. Tư Hành bái trong lòng ấm áp, đè nén nàng, tín nhiệm ta như vậy, không sợ ta đem nàng bán, ngươi luyến tiếc bán, ngươi lại không thiếu tiền. Cố Khinh Chu nói, cho dù bán, ngươi cũng muốn sảng khoái một lần mới bằng lòng. Tư Hành bái cười không thể ngừng, lại không thể làm căn cười to, cả người đều có điểm run, ghé vào trên người nàng cười không ngừng. Hắn đương nhiên luyến tiếc, đây là bảo bối của hắn, tiếng cười là sẽ lây bệnh. Cố Khinh Chu cũng bị hắn làm cho cười, trong nháy mắt hai người giống như là ngốc tử. Khinh Chu, thấy chữ trên mặt ta không? Tư Hành bái giữ chặt tay Cố Khinh Chu, để nàng sờ mặt hắn. Ngươi lại nữa. Cố Khinh Chu biết hắn muốn nói cái gì, cái này lần trước dùng qua một lần. Tư Hành bái lại nghiêm trang nói, ta trên mặt viết chữ nam nhân của Cố Khinh Chu, nhìn thấy không? Cố Khinh Chu nói, phi, vừa sắc vừa thô tục, ta không cần. Kết quả chính là bị hắn đè lại, hung hăng lăn lộn một phen. Tư Hành bái tay sớm đã dọc theo vạt áo nàng trượt đi vào. Nàng không biết Tư Hành bái khi nào rời đi, nhưng là nàng trong lòng thật sự đối với chuyện Vân Lang không hề khúc mắc. Hắn đáp ứng chuyện của nàng, nàng đều nguyện ý đi tin tưởng. Sáng sớm, tia nắng ban mai như màn sa mỏng, Cố Khinh Chu mặc áo ngủ đơn giản, đứng ở trên ban công uống nước, nàng nhớ tới Tư Hành bái. Gần đây cũng không có phát sinh chuyện gì lớn, tình yêu lại vô thanh vô thức qua thời gian một đêm chui từ dưới đất lên nảy sinh. Lặng yên sinh trưởng, Tư Hành bái không có minh xác nói qua, nhưng là hắn có thể nhả ra ám chỉ, chứng minh hắn có tính toán, hắn muốn cùng nàng kết hôn. Cố Khinh Chu trong lòng yên ổn, nếu hắn nguyện ý cưới ta làm chính phòng thái thái, như vậy ta có thể phụ trợ hắn. Ta không có phong phú của cải, nhà mẹ đẻ không có binh quyền, nhưng y thuật của ta có thể vì hắn kết giao nhân mạch. Ta có thể thay hắn chiếu cố gia đình, củng cố phía sau. Nàng nghĩ như vậy, nàng có tự tin như vậy. Nàng là một nữ nhân năm bước tính toán, nàng có thể làm tốt chính khách thái thái. Việc chạy xe đạp, Tư Hành bái cũng sẽ tin tưởng. Sự kiện kia một lần cha liền biết. Bệnh viện còn có bác sĩ chứng minh, hắn biết cách ta làm người. Cố Khinh Chu lại nghĩ, Cố Khinh Chu cảm thấy, chính mình đã bắt đầu mù quáng lạc quan. Nguyên lai, tình yêu thật sự có thể làm cho nữ nhân trở nên ngu muội cùng hỗn độn. Nàng cảm thấy, tình yêu của nàng đối với Tư Hành bái, đã nảy sinh, có thể thuận lợi trưởng thành hay không? Lại nở hoa kết quả, Cố Khinh Chu cũng không dám bảo đảm. Bực này loạn thế, cái gì đều sẽ thay đổi. Cố Khinh Chu chậm chậm đem một chén trà nóng uống xong. Thay quần áo đi trường học. Cuối tuần, Cố Khinh Chu đi sang Chu gia, gặp được Mật Tư Chu. Cố Khinh Chu nói thẳng không cố kỵ. Hoắc Long Tĩnh công khóa không tốt, nàng hiện tại cũng không nghĩ có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mật Tư Chu, lần trước ngài nói có cái gì khó khăn tới tìm ngài. Cái này tính khó khăn không? Mật Tư Chu thích nữ hài tử nói thẳng không cố kỵ. Cố Khinh Chu lưu loát, Mật Tư Chu rất thưởng thức. Hơn nữa lão thái thái đối Cố Khinh Chu khen không dứt miệng. Cái việc này là cần thiết muốn bang. Chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Người yên tâm, các ngươi hai người đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mật Tư Chu hứa hẹn nói. Đa tạ ngài, Cố Khinh Chu nói. Nàng quay đầu lại đem việc này nói cho Hoắc Long Tĩnh. Hoắc Long Tĩnh mỉm cười, nói, a ca ta đều làm không được, ngươi giúp ta làm được, Khinh Chu ngươi thật lợi hại, muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào, nói cho ta một cái bí mật về ngươi. Cố Khinh Chu nhướng mày cười nói, Hoắc Long Tĩnh lược cảm thấy khó xử, ngươi để ý thành tích, muốn thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp. Chứng minh ngươi bắt đầu để ý cái nhìn thế tục đối ngươi. Thậm chí là cái nhìn của gia đình bạn trai đối với ngươi. Có phải hay không? Cố Khinh Chu xảo trá cười. Ngươi đang với ai hẹn hò? Nàng đoán không sai, Hoắc Long Tĩnh đối học tập là không chút để ý. Nàng đột nhiên cầu tiến tới. Khẳng định là vì mặt mũi. Nữ hài tử tự yên lặng đến sĩ diện. Khẳng định cùng nam nhân nào đó có quan hệ. Ngươi thật là tiểu hồ ly, cái gì cũng không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Hoắc Long Tĩnh lặng lẽ khẽ đánh mơ u bàn tay nàng. Ngươi thông minh như vậy làm cái gì? Cố Khinh Chu cười, Hoắc Long Tĩnh nói, không có bạn trai, cũng không có hẹn hò, chỉ là không nghĩ lúc tốt nghiệp quá khó coi. Vậy ngươi gần đây cùng ai đi xem phim, ăn cơm? Cố Khinh Chu lại hỏi. Hoắc Long Tĩnh nhấp môi không đáp. Có phải Nhan Mụ thiếu hay không? Cố Khinh Chu lại truy vấn. Hoắc Long Tĩnh lập tức bịt miệng nàng, thấp giọng nói, ngươi không được nói cho Lạc Thùy. Quả nhiên bị Cố Khinh Chu đoán được. Cố Khinh Chu bật cười, ta mới không có thời gian rỗi đi bán đứng ngươi đâu. Không quá mấy ngày sau, trên báo chụp được ảnh Tư Hành Bái cùng Vân Lang hẹn hò. Vân Lang là nữ minh tinh, lại là con gái riêng của công tước Ấn Độ, sinh ra rất dị vực phong tình, thực đáng chú ý. Trên ảnh chụp, hai người bọn họ song song mà đi, ở giữa có chút khoảng cách, một chút cảm giác thân mật cũng không có. Cố Khinh Chu nhịn không được mỉm cười. Tư Hành Bái xem như giữ lời hứa. Lại đến cuối tuần, Tư Hành Bái phái người gọi điện thoại cấp Cố Khinh Chu, hẹn nàng ra ngoài. Sự tình thu phục, Vân Lang mang theo tin tức ta muốn cho nàng, đi tới nơi của Lý Văn Trụ. Tư Hành Bái nói, không có ngủ với nàng, tay đều không có cầm chút nào, nàng định khen thưởng ta như thế nào đây? Cố Khinh Chu trợn tròn đôi mắt, này còn muốn thưởng a? Người giữ mình trong sạch, không phải vì phẩm đức cao thượng của mình sao? Cố Khinh Chu, Tư Hành Bái cắn răng. Hảo, nàng nói ngang ngược vô lý như vậy, lần sau đừng trách ta. Chấm, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cố Khinh Chu nghĩ, thường ngày luôn là hắn dỗ dành nàng, khó có được hôm nay hắn giống một chú chó nhỏ vẫy đuôi khoe ra hắn trung thành như thế nào. Như thế nào cũng muốn dỗ dỗ hắn, cho hắn điểm khẳng định. Kia, ta thân thân ngươi, có thể chứ? Cố Khinh Chu nói, đồ vật khác ta cũng không có. Áo lông còn không có dệt xong. Thân thân ở đây là làm cử chỉ thân mật, tỉ như kiss kiss vậy đó. Thấy cũng hay hay nên để nguyên. Tư Hành Bái cười, hắn đứng ở nơi đó bất động. Cố Khinh Chu nhón mũi chân, đi tới trước mặt hắn, nhón lên hôn môi hắn. Nàng hôn là ôn nhu, mềm nhẹ, Tư Hành Bái ôm lấy nàng. Chỉ có lúc cùng Cố Khinh Chu ở bên nhau, Tư Hành Bái mới cảm thấy thế giới này là màu sắc rực rỡ. Là có tư vị, là ấm áp, tựa như nàng hôn, Hai người dây dưa hồi lâu. Tư Hành Bái mang theo Cố Khinh Chu đi trong viện nuôi lang. Mộ Sơn chạy trốn bay nhanh. Mộc Lan Tắc luôn là quanh quẩn ở bên người Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhớ tới một chuyện. Ngụy Thanh gia mời, ngươi sẽ không đi, đúng không? Không đi, Tư Hành Bái nói, ta về sau chỉ cùng Cố Khinh Chu hẹn hò. Nàng còn thích ngươi sao? Cố Khinh Chu hỏi, có phải hay không từ lúc nàng trở về, còn chưa có gặp qua ngươi? Tân, bận quá, người dâu ria, vì sao phải gặp? Tư Hành Bái nói, sau đó đánh giá Cố Khinh Chu. Nàng luôn là nói về nàng ta. Như thế nào, nàng ta khi dễ nàng sao? Không phải, Cố Khinh Chu lập tức nói. Ngụy Thanh gia không có khi dễ Cố Khinh Chu. Chỉ là bởi vì Tư Mộ, nên luôn có người đem nàng cùng Ngụy Thanh gia vào so sánh. Mỗi lần như vậy, đều là hung hăng làm thấp đi Cố Khinh Chu. Tới phụ trợ cho tài hoa của Ngụy Thanh gia, mỹ mạo cùng khí chất. Cố Khinh Chu lần đầu tiên cảm nhận được thất bại. Nàng không chán ghét Ngụy Thanh gia, nếu có thể không bị so sánh, Cố Khinh Chu thậm chí thưởng thức nàng. Trên đời này, không ai so với Khinh Chu xinh đẹp hơn, càng có bản lĩnh, càng có khí chất, chấm, Tư Hành Bái ôm sát eo nàng. Người nào nói Ngụy Thanh gia so với nàng tốt hơn, đó chính là mắt bị mù. Khách quan mà nói, Ngụy Thanh gia chính là mọi thứ so Cố Khinh Chu ưu tú. Nhưng chẳng sợ toàn thế giới đều đem Cố Khinh Chu biếm đi xuống. Đối với Tư Hành Bái nơi này, nàng vĩnh viễn đều là địa vị trí cao vô thượng. Tư Hành Bái trong lòng có cái điện thờ. Cố Khinh Chu liền cung phụng ở cái điện thờ kia. Hắn cơ hồ phải đối nàng quỳ bái. Đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Tư Hành Bái không tín ngưỡng thần Phật, thiên địa, hắn chỉ tín ngưỡng Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu kéo Tư Hành Bái lại nói, ngươi không cần mắt mù, là được rồi. Tư Hành Bái một phen ôm qua bả vai nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, hôm nay lúc rời đi, Tư Hành Bái đứng ở cửa lưu luyến chia tay. Cố Khinh Chu cũng một hồi lắng đọng trong lòng lại, không muốn rời đi, nàng thở dài, về đến nhà, Tứ Di Thái ôm Cố Vân lên lầu tìm Cố Khinh Chu. Thuận tiện đem việc Cố Khinh Chu phân phó nàng làm. Nói cho Cố Khinh Chu, ta đã nói cho lão gia, nói nghe ra có thể là miệng cọp gan thỏ, lão gia nghe lọt được, hắn sẽ đi tìm hiểu. Đến lúc đó, Khinh Chu tiểu thư lại phái người thả ra tin tức, lão gia phỏng chừng sẽ không cưới nghe tiểu thư. Tứ Di Thái nói, Cố Khinh Chu không nghĩ Cố Khuê Trương cùng nghe ra kết thân. Lần trước gặp qua thất tiểu thư nghe ra, là một nữ nhân thực đoan chính ôn nhu. Mặc kệ huynh đệ nàng bất kham như thế nào, thất tiểu thư nghe ra lại là có chỗ đáng khen. Cố Khinh Chu không muốn để nàng bị Cố Khuê Trương đạp hư. Nghe tiểu thư mới 27-28 tuổi, chẳng lẽ về sau thủ tiết? Chuyện này, Cố Khinh Chu hoặc là những người khác nói, đều không quá thiện, trừ bỏ Tứ Di Thái. Tứ Di Thái cũng không muốn Cố Khuê Trương cùng nghe ra kết thân. Càng không muốn Tân Thái Thái vào cửa, nàng làm việc này cũng là cam tâm tình nguyện. Khinh Chu tiểu thư, kia ngài như thế nào an bài? Đem Liên Nhi đón trở về. Tứ Di Thái hỏi, ta cho ngươi xem chút đồ vật, ngươi liền minh bạch. Cố Khinh Chu nói, cách trương,